Hỏa bạo thiên vương, chương 218, báo vị trí đi, bà mày dùng một pháo giết chết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 218, báo vị trí đi, bà mày dùng một pháo giết chết mày. Đột nhiên người đàn ông nhìn thấy Đường Trọng xuất hiện ở cửa ra vào, thoáng cái giật mình. Cho rất nhanh, một tia cảnh giác kia liền giãn ra, vẻ mặt ôn hòa của hắn có thể khiến vô số cô gái điên đảo. Tươi cười nhìn kỹ Đường Trọng rồi nói, có thể tiến vào xưởng hoa tươi, hơn nữa lại còn dễ dàng tìm được phòng của chắc đã được giúp đỡ đúng không? Tô cười đồng đại ca, đã lâu không gặp. Khó trách, người đàn ông cười ha hả, nói, có cô em này ở đây, vấn đề này cũng không phải là vấn đề. Lần trước tôi còn nói với bọn họ rằng chưa bao giờ tôi ở một phòng cố định, nhưng có hai người mỗi lần tới đều có thể tìm ra tôi rất dễ dàng, một người là cô, một người là em gái tôi. Bọn họ hỏi tôi lý do nhưng tôi cũng không, hai người đều rất thông minh. Do chỉ có thể qua loa là Sơn khoác chiếc áo lông màu xám từ sau lưng Đường Trọng bước ra, vừa nói. Tô Sơn cười nói, cũng đúng. Đồng tiểu bảo sao, tôi tới tìm đồng đại ca chỉ là muốn lấy một chút công bằng. Tô Sơn nói, dựa theo ý nghĩ cùng cân nhắc của cô thì cô không muốn tiến vào chuyện nhà của Đường Trọng, bất luận là nhà họ Khương hay là nhà họ Đồng thì hai gia tộc cự vô phách này đều không dám cũng không dễ dàng trêu chọc. Chỉ là chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi sự nhẫn nại của cô. Hơn nữa, bị người tập kích còn không đứng ra hô vài câu ủy khuất, đây không phải nhẫn nại mà là hướng người khác yếu thế. Nhà họ Tô không đủ năng lực khiêu chiến bọn họ nhưng không phải là không có quyền nói chuyện. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn lấy một cái công bằng sao? Công bằng gì? Đồng tiểu bảo nghi ngờ hỏi. Tô Sơn nhìn hai người phụ nữ một trái một phải rúc vào bên người đồng tiểu bảo nói, hình như hai vị này nhìn không quen. Hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy ta đã hoàn thành tác phẩm, không có gì không thể nói. Hào khí đồng tiểu bảo vượt mây nói, huống chi các cô ấy còn có ý nghĩa đặc thù đối với tôi. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, mày cảm thấy tao có sức hấp dẫn với mày không? Đường Trọng nhìn đồng tiểu bảo hỏi. Quả nhiên thằng này là cao thủ tán gái, chỉ với một câu này đã khiến cho hai người phụ nữ này vô cùng vui sướng. Các cô nhìn về phía đồng tiểu bảo với ánh mắt nóng rực động tình, chính là muốn lập tức quỳ xuống, nguyện ý tâng bốc hắn. Cô ấy có hấp dẫn mày không? Đường Trọng lại chỉ vào Tô Sơn hỏi. Tạo, có phải không? Đường Trọng cười lạnh, đây là chấp nhận à? Đồng tiểu bảo lại chăm chú đánh giá Đường Trọng một phen rồi nói, trong mày cũng được đấy, quả là rất giống một ngôi sao. Chỉ là thật xin lỗi, Tạo không thích đàn ông. Tất cả đàn ông và đàn bà đều thích Tô Sơn, nếu như có thể lấy cô về nhà làm vợ, những thứ khác không nói, ở trong hội cũng là một chuyện rất phong quang. Đồng tiểu bảo vẫn đánh giá Tô Sơn rất cao, tại này mà vậy tao đổi sang cách hỏi khác, lúc Đường Trọng nói chuyện, thân thể của hắn chạy ra ngoài. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, con của mình, thân thể thoải mái dựa nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay và ghế salon, sau đó nhìn Đường Trọng nói, mày có biết rằng vấn đề mày vừa hỏi là không có đáp án không? Bất luận tao làm hay không làm thì tao cũng sẽ không nói cho mày biết, bởi không có lý do gì phải nói cho mày biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói, không phải chính là tự giao chứng cứ phạm tội của mình cho mày sao? Nếu như mày giở trò gì đấy thì với tao mà nói cuối cùng là một chuyện phiền toái. Nếu không làm thì càng không lý do gì phải nói cho mày biết. Nếu như tao nói tao không làm, đó chẳng phải là tao chột dạ hay sợ hãi sao? Đó lại càng không phải là phong cách của tao. Tốc độ hoàn toàn được khởi động ra, nhanh chóng đến bên cạnh bàn rượu, sau đó nhảy lên một cái, cả người liền nhảy tới trên bàn đá. Mượn nhờ nhiệt tình này, hắn bay vọt với tốc độ nhanh hơn. Chân phải hắn đá ra một cước hướng vào đầu đồng tiểu bảo. Trước tiên phải đá cho hắn chấn động não đã rồi mới tính tiếp. Nhanh như tia chớp, hắn biết hỏa bạo thiên vương mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy bởi vì động tác của Đường Trọng quá đột ngột, tốc độ lại quá nhanh, cho nên phải đến khi hắn nhảy lên trên mặt bàn, hai người phụ nữ kia mới phát ra tiếng thét chói tai. Xuất phát từ nữ tính của bản thân, các cô càng cố gắng dựa sát vào thân thể đồng tiểu bảo, muốn để cho hắn đến bảo vệ mình. Đồng tiểu bảo thật đúng là đàn ông, thời khắc nguy hiểm như vậy, hắn không chỉ không vứt bỏ hai người phụ nữ, thân thể lại luồn mạnh lên, chắn ở trước mặt các cô. Công kích của Đường Trọng chớp mắt là tới. Mượn nhờ xung lượng cùng phản lực cho nên không có khả năng chống lại một cước này của hắn. Tới gần, càng gần, gương mặt của hắn đã có thể cảm nhận được lực gió lăng lê ác liệt kia. Sau đó hắn nhấc tay đâm mạnh về phía cổ chân Đường Trọng. Không biết từ lúc nào cái ly thủy tinh trong tay hắn đã bị bóp nát, vốn là mượt mà bóng loáng bây giờ đã biến thành hình mũi nhọn. mày không Đường Trọng nó như một dao găm trong suốt hung hăng đâm về phía thân thể Đường Trọng. Đường Trọng biết rõ trước khi mũi chân mình đá trúng đầu Đồng Tiểu Bảo tất nhiên sẽ bị dao găm thủy tinh trong tay hắn đâm tới. Thực lực người này vậy mà cắt minh hơn em gái hắn rất nhiều. Lặng yên không một tiếng động mà có thể tạo ly thủy tinh thành một con dao găm, đó cũng không phải chuyện đơn, nếu như dùng sức quá mạnh thì có khả năng toàn bộ ly đều bị bóp nát. Nếu như dùng sức quá nhẹ thì ngón tay lại không có cách làm vỡ ly. Hắn có thể đem ly tạo thành vũ khí công kích như vậy, chứng tỏ hắn nắm rất chắc cách sử dụng lực mạnh yếu. Nào nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, con người Đường Trọng ở người trên không trung làm một tư thế lắc lư quỷ dị. Sau đó hắn nhanh chóng đổi chiêu thức chuyển sang đạp ngực Đồng Tiểu Bảo. Đồng Tiểu Bảo không đổi chiêu, vẫn cầm lợi khí thủy tinh trong tay, hung hăng đâm tới cổ chân Đường Trọng. Thật sự Đồng Tiểu mặc đồ đen xông Đường Trọng tao sợ hỏa. Đường Trọng vẫn trượt mũi chân xuống nhưng khi tới gần lại hất chân lên, nhanh chóng đá về phía trước. Bóp, chân hắn đá vào bên trên cổ tay Đồng Tiểu Bảo, răng rác bởi vì đường này làm hắn quyền bịch, hai chân Đường Trọng chạm đất lạnh nhạt Đồng Tiểu Bảo. Đồng Tiểu Bảo vỗ vỗ vào cánh tay khuôn mặt của người phụ nữ đầy mới đứng lên, nhìn Đường Trọng nói, lúc này biết xấu hổ hả? Mỉa mai nói, Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương bị một khỏi cước đá vào, dao găm được làm bằng ly thủy tinh trong tay hắn liền rời tay, rơi xuống bàn đá cẩm thạch vỡ vụn. Trọng Đường lấy được thành quả chiến đấu, lập tức thừa thắng xông lên. Dục chân khí vào trong nắm đấm, đụng thẳng vào nắm đấm của đã sớm thúc Đồng Tiểu Bảo. Bóp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang to truyền thể đồng thân Đường Trọng ở nơi hoang này thì mày tảo. Thú, Đồng Tiểu tao đã sớm hơn so là muốn rõ đây là phương thức tự cứu mình tốt nhất. Bạo hai chung, com không đồng sau thành, tạo tới là để báo thù, không phải đến để nhờ mày chê cười. Đường Trọng nói, với tao ha ha, Đồng Tiểu Bảo cười to, nói có ý tứ, mày thật là có ý tứ, so với bọn họ là có ý tứ hơn, cả đường không chúng ta phải đáng tiếc. Phần nói, lúc cuối cùng chết cho thường thử xem bảo phủi vào. Thoại tệ, tiểu bùi đương bảo điện thoại lớn dập đánh thức, đồng đợi đến muốn giết chết không? Đây là một tao chỉ muốn bảo tối không nghe xong mày đang trong nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Con lại, tiểu bảo ngã về phía sau, nặng nề đập vào ghế salon sau lưng. Trọng đứng ở trên bàn đá cho nên cũng bị lực phản kích của một bắn ra ngoài. Các biết thiên vương đều đúng. Nói, Trọng thể để cho bọn mày nói kỹ chuyện thế nhưng mày chạy đến quán của nét vui vẻ trên đây là bắt nạt tìm được số. Nói tiểu nở nụ cười, nói, vô bên ngoài, mày giết chết tạo thì không nói làm gì nhưng ở chỗ không dám. Gật nhẹ lúc điện thoại, hôm nhiên phát tai. Con nói, rõ tượng của cái ao này khó trách tiểu nhân vật sẽ phải cẩn thận một khăng một mực muốn ngồi cùng thuyền với hắn thành mày, tiếng thân đều bị hắn động vào. Tìm phải rớt vần cần tay cửa bọn họ đó, cô gái ngủ say bị người đẩy ra, sau đó rất nhiều người chắn kín, lại có một tổ ba người vây quanh giữ hai người đứng bên cạnh trong tay Tô Sơn Màn nên đi ra ngoài có mang theo một ít bảo vệ. Này, xong, điện mày mũi bảo, sao còn mày nếu không nói cho bà một trận. Khương Khả Khanh vừa ấn mê chú yên, com trên đầu nói, càng đến thợ bị có đang công tên đó Mitterrand Ops đều là người tao. Nước phòng đã cửa này, săn, nói trong cô lập chuyện tao người của biệt bắn mê chú yên. Com rồi, thằng rất người của Đồng Tiểu không có chứng tao gây chuyện. Mặt Đồng Tiểu bảo biến người khác, mặt tức yêu com thông thế nào, lần sâu cạn như đối loa, khuất mấy ngu mê chú yên. Com rất nhanh thoại chuyển nói vị mui om chen, có con nhảy cô bị mày đánh tao sẽ có một chính nào với những cứ thích ngủ, khác đánh ngoài quân tử sau lưng chọc dao nhỏ. Ít nhất chọc dao lớn hơn, tìm bảo cô chim liền dựng nhiều thứ. Mình không ngờ mày lập được trí của mày đi, đứng ở con chứng minh xem hai người phụ nữ dắt xíu mất kiếm mê chú yên. Còm an lên, còn thông minh này là muốn vu oan tạo sao? Hay thế nào, đập www số tĩnh lý do thuyết phục thì nghe điện thoại liền nút cô cũng không tức là sự thống khổ nhất. Tàn tức ấn mê chú yên, còm có súng, hỏng súng chỉ vào hình tivi, chỗ điện là không thể tiêu diệt mày. Có phải à, phía sau chim khác dám ra tay nút bẩn lần mê chú yên. Com nha quát lại, đợi gọi, tao sai người đi giết mày, lại dừng lại một lúc rồi nói, Khương Khả bà mày dùng bảo sẽ truyền nhỏ. Tao màn tiếp ngay không? Không, hồi chuông điện thoại di động dồn với tao. Một theo mê chú yên, com lên, sai sát thủ đi giết đều không có hứng khanh Liễu Hạ Huy khắp kinh sát thủ gặp tìm thoại ở danh bạ điện thoại. Hai quát ngoại lệ, đối với cô mà pháo giết mình bà đến lúc người bên kia sẽ quất lớn vào điện chết mày. Cách chương.